Hậu cung 3000 ta độc sủng. Chương 104. Gocchuyenaudio.com. Đứng dậy từ trên người Tiểu Thiên, hắn sửa sang lại, suy nghĩ, che giấu trên mặt mất tự nhiên, đưa lưng về phía Tiểu Thiên ở trên giường mở miệng nói: "Ngươi yên tâm được rồi, trẫm tuyệt đối sẽ không chạm vào nữ ân dơ bẩn, thiếu sự giam cầm hoàng phủ tấn." Tiểu Thiên vô lực ngồi dậy từ trên giường, ủy khuất chưa bao giờ từng có làm cho nước mắt của nàng chảy ra lần thứ hai. Quần áo đã bị hoàng phủ tấn xé thành mảnh nhỏ, nàng đưa tay che lấy ngực, từ trên giường đi xuống dưới, thiếu dáng vẻ nghênh ngang kiêu ngạo của ngày xưa. Nàng xoa xoa nước mắt nơi khóe mắt, lôi kéo y phục đã gần như bị hắn xé nát hết. Nhớ tới sự thương yêu, cưng chiều của ba mẹ ở thế kỷ 21, còn ở đây luôn bị tên hôn quân này luôn mồm mắng dâm hoa đãng phụ. Ủy khuất, nước mắt của nàng lại bừng lên một lần nữa. Nhất là đêm nay, mỗi một câu nhục nhã hoàng phủ tấn nói với nàng đều làm cho nàng khó chịu hai mắt lên men. Nhìn thấy Tiểu Thiên như vậy, hoàng phủ tấn ngoài việc không quen ra, trong lòng thế nhưng hơn một phần tâm đau đớn. "Đừng khóc," thanh âm hoàng phủ tấn không tự chủ được mềm nhẹ xuống. Cởi long bào trên người phủ lên người của Tiểu Thiên. Hành động như vậy của hắn làm cho Tiểu Thiên hơi hơi sửng sốt. Hiếm khi nhìn thấy vẻ mặt ôn hòa như thế của hắn. Nhất là đối với nàng một người mà hắn luôn mồm gọi dâm phụ. Vẻ kinh ngạc trong mắt Tiểu Thiên sớm đã thay thế cổ ủy khuất lúc trước ngươi. "Ngươi là hoàng phủ tấn?" Tiểu Thiên không dám tin mở miệng nói. Mà câu hỏi của nàng, đương nhiên là thành công làm cho hoàng phủ tấn nhíu mày. Không chỉ là Tiểu Thiên, ngay cả chính hắn đều bị hành động của mình làm ngây ngẩn cả người. Hắn thế nhưng lại mềm lòng đối với một dâm phụ, hắn rốt cuộc làm sao thế này? Đêm nay, hắn đã không giống như thường ngày. Thế mà chỉ bởi vì câu nói của nàng ta rằng đi kỹ viện tìm nam nhân mà không muốn ở cùng với hắn mà tức giận đến hoàn toàn mất đi lý trí. Thậm chí thiếu chút nữa làm ra chuyện hắn đều cảm thấy rất đáng khinh. Hắn rõ ràng đang rất giận nàng, rõ ràng bất cứ lúc nào cũng muốn lấy đầu nàng, nhưng khi nhìn thấy nàng rơi lệ ở trước mặt hắn, hắn lại mềm lòng. Đêm nay, hắn rốt cuộc là làm sao vậy? Từ khi cưới nữ nhân này đến giờ, cảm xúc của hắn vẫn luôn xoay quanh nàng, thậm chí có vài lần hắn muốn lấy đầu nàng, nhưng tận trong tiềm thức của hắn thế nhưng không nỡ xuống tay. Hết chương.